Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 sinh nhật yến hội. Chương 603 sinh nhật yến hội, thật là hảo phiền toái a. Shikamaru gãi gãi đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới Ino bên kia cấp hô hô kết hôn là vì muốn hài tử. Chỉ là cảm thấy đại gia vừa mới từ trường học tốt nghiệp không 2 năm. Này liền muốn thành gia lập nghiệp thật sự là có điểm sớm, Yamanaka ra vì cưới Hinata. Nhượng lại không ít ích lợi cấp Hyuga ra, Inoichi rất nhiều lời nói không có phương tiện cùng nữ. Nhi nói, khiến cho Rhino trong lén lút hỏi, Ino thẳng thắn thành khẩn chính mình Rinnegan sự. Cũng tỏ vẻ chính mình hiện tại gen quá cường. Trừ bỏ Hyuga ra loại này bắt nguồn xa, dòng chảy dài huyết kế giới hạn gia tộc. Người bình thường căn bản vô pháp cùng nàng dựng dục hậu đại, nàng hậu đại ra đời sẽ thực khó khăn. Nhưng một khi hài tử sinh ra, tương lai Yamanaka ra chính là một mảnh đường bằng phẳng. Tưởng tượng một chút, Serinian, Bạch Nhãn, huyết kế lưới đều ở một cái gia tộc. Đây là kiểu gì cường đại thực lực? Lão cha mẹ bị lừa dối hôn mê, chỉ có thể cam chịu việc này. Kiên nhẫn quan sát lúc sau biến hóa, Hyuga ra những cái đó tông gia trưởng lão đối với Hyuga Hayashi. Xuất giá tông gia đích nữ có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ là nói gở. Nhiều muốn một chút ích lợi mà thôi. Lấy bọn họ tri thức cùng tầm mắt, rất khó lý giải âm dương độn huyền diệu. Càng không biết Ino ám chọc cân nhắc tạo tiểu nhân sự tình, nhẫn thôn chi gian không ngừng đại. Chiến. Hy sinh đại bộ phận đều là nam ninja, nữ ninja đầu tiên số lượng liền ít đi, đệ nhị, tâm thái, kỹ năng đều kém một bậc, dần già, chính là nữ nhiều nam ít trạng thái, cố tình ninja vẫn là chế độ một vợ một chồng, nhiều ra tới nữ nhân làm sao bây giờ đâu, nữ là có thổ nhưỡng, Hyuga ra những cái đó, trưởng lão chỉ có thấy cực nhỏ tiểu lợi, bọn họ một chút cũng chưa ý thức được. Bạch Nhãn huyết kế giới hạn có rất lớn tỷ lệ sẽ chảy vào Yamanaka ra, hai nữ nhân cũng có thể có. Hậu đại sao? Khi dễ chúng ta lão nhân ra không kiến thức. Chúng ta ăn qua muối so các ngươi ăn qua mễ đều nhiều. Các ngươi nếu có thể sinh ra hài tử, chúng ta liền đem Hokage nham ăn xong đi. Ino khẳng định sẽ không sớm mà nhắc nhở bọn họ. Đừng nóng vội, sự tình từng cái tới. Chờ ta giải quyết Uchiha Madara, hài tử sinh hạ tới, đến lúc đó lại đến giải quyết các ngươi. Ino bên này kế hoạch là cuối năm làm hôn lễ, ở nàng kéo hạ, Choji cùng Karui hôn lễ cũng sẽ ở sang năm đầu năm tổ chức, Yamanaka ra cùng Akimichi ra đồng thời. Xuất động, vô hình gian liền đem Shikamaru cấp cuốn một phen, ở trường học thời điểm cuốn, trở thành ninja cuốn. Hiện tại còn dùng kết hôn tới cuốn ta. Người nhóm là người sao? Shikamaru một chút phản kháng đường sống đều không có. Chỉ có thể tùy ý cha mẹ các loại thu xếp. Lo liệu, hôm sau. Ino sinh nhật yến hội hiện trường rất là náo nhiệt. Inoichi, Rhino, cùng với Yamanaka ra ở trong thôn thành viên toàn bộ trình diện. Hinata bên này tuy rằng còn không có sửa họ, nhưng hai bên sự tình đã chính thức xác định xuống dưới. Nàng đã đổi giọng gọi Inoichi cùng Rhino, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, lúc này cũng như là nữ chủ nhân giống nhau. Giúp đỡ tiến hành các loại thu xếp, Ino mang Hinata cho nàng dệt khăn quàng cổ. Vui tươi hớn hở mà thu các loại lễ vật, 9 tháng phân thời tiết. Bình nguyên khu vực vẫn là có chút nóng bức, nhưng Mộc Diệp bên này lại là sơn. Lại là cánh rừng, khí hậu hơi hiện âm lãnh, khăn quàng cổ mang lên chính thích hợp, Hyuga ra giống như là lúc trước Uchiha ra đối đãi Uchiha. Kính giống nhau, ở Hinata bái sư yêu tê tên Koharu gia nhập Hokage một hệ sau. Liền cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, hiện tại xuất giá Yamanaka ra, gia tộc bên kia xem như hoàn toàn từ bỏ Hinata, khách rất ít. Chỉ có Hanabi lấy cùng ba cái tông gia ninja tiến đến chúc mừng, Hanabi lễ vật là một fan nghe nói. Từ danh thợ chế tạo kunai, Kunai tay bính chỗ còn có rất ít nữ thú bông vật trang sức, đưa ra hạ lễ sau. Nàng thấp giọng hỏi nói. Tỷ tỷ, về sau ta còn có thể kêu tỷ tỷ ngươi sao? Ino xoa xoa Hanabi đầu nhỏ. Đương nhiên, về sau chúng ta chính là chân chính người một nhà. Ai dám khi dễ ngươi? Nói cho ta, ta đi đánh chết hắn. Tiểu cô nương ghé vào nàng bên lỗ tai. Thanh âm ép tới cực thấp. Vậy các ngươi thật sự có thể sinh ra hài tử sao? Là như thế nào sinh? Ở nhẫn giới cái này địa phương, 11 tuổi nữ hài, đó là nên hiểu không nên hiểu cơ bản đều đã biết. Nàng trong lòng rất là tò mò, nếu là đổi một người, nàng tuyệt đối khịt mũi coi thường. Nhưng đối với tựa hồ không gì làm không được Ino tỷ tỷ, nàng lại có như vậy điểm tin tưởng. Ino nhìn xem tả hữu, Hyuga tông ra mấy nhẫn giả đều đặc biệt điệu thấp, chạm đến trong một góc. Cùng Aburame ra ninja có liều mạng, nàng liền thấp giọng nói. Đương nhiên có thể, sang năm lúc này, người hơn phân nửa là có thể nhìn đến cháu ngoại gái, Hanabi thực mau liền đi Hinata bên kia chơi. Ino tiếp tục thích thú mà thu lễ vật Ino heo. Sinh nhật vui sướng, Sakura vẻ mặt hôi bại, nhìn liền không giống rất vui sướng bộ dáng, người làm mau đâu. Ta ăn sinh nhật ngươi liền như vậy không cao hứng. Ino có điểm bất mãn. Nhưng nhìn đến Sakura đưa cho nàng một chương 100 triệu hai chi phiếu sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Trước hai ngày, đang ở cùng Hinata, vui thích thời điểm, hai người đột nhiên nói lên cái kia 100 triệu 2000 vạn lượng mua quạt tròn sự. Hinata vì Sakura cầu tình. Lúc ấy Ino cũng không nghĩ lại, cấp tức phụ một cái mặt mũi. Liền giảm giá 2000 vạn, thấu cái chỉnh, cho dù là 100 triệu 2, kia cũng là cái con số thiên văn, S cấp nhiệm vụ thù lao nhiều. Thực tế là yêu cầu tham dự giả dựa theo cống hiến chia cắt. Rơi xuống cá nhân trên đầu cũng không có nhiều như vậy, Deidara không biết chạy đến địa phương quỷ. Quái gì đi, Sasuke vĩnh hằng mang Gekio Serinian khôi phục sau vẫn luôn ở tìm hắn. Nhưng chính là tìm không thấy người này, vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Dứt khoát, vay tiền đi. Sakura thông qua mỗi ngày cái này phú bà khi trung gian người. Cùng mấy đại thương đoàn trao đổi. Cuối cùng dùng Uchiha nhất tộc phòng ở cùng thổ địa làm thế chấp. Từ Namikaze Minato người bảo đảm, cho vay 8000 vạn lượng. Trong khi 5 năm, hơn nữa hai người vay mượn khắp nơi. Các loại vay tiền. Cuối cùng là gom đủ này 100 triệu hai chuộc về phí, hành. Không thành vấn đề, Ino kiểm tra rồi một chút chi phiếu. Xác định không có lầm, nàng bên này không có gì nhưng nói. Lập tức lấy ra phong ấn Uchiha ngọn lửa quạt tròn quyển trục, nàng nhìn thoáng qua Sasuke, tuy rằng không tới bảo cụ trình độ. Nhưng Uchiha nhất tộc ngọn lửa quạt tròn cũng là nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy nhẫn cụ. Hiện trường khách đông đảo, đều là kiến thức rộng rãi người. Hiện tại Giải Phong nói, tin tức thực mau liền sẽ truyền lại đi ra ngoài, Sasuke không chút do dự nói. Đem cây quạt trực tiếp cho ta là được, hành, Ino Giải Phong quyển trục. Một người rất cao, mặt quạt thượng có hai đối câu ngọc hồ lô hình cây quạt liền đến Sasuke trong tay, bình thường thời. Điểm Uchiha Madara là tay trái lưỡi hái. Tay phải quạt tròn phương thức chiến đấu. Bất quá Ino nhớ mang máng. Lưỡi hái bị lúc tuổi già đốm đương can dùng. Obito khả năng tương đối ghét bỏ kia ngoạn ý. Liền vô dụng lưỡi hái. Chỉ dẫn theo quạt tròn, yến hội hiện trường rất nhiều người đều nhìn về phía Sasuke. Hắn không chút nào để ý người ngoài ánh mắt. Gắt gao nắm trong tay quạt tròn. Đây là Uchiha nhất tộc chí bảo. Chính mình phụ thân chấp trưởng gia tộc thời điểm đều không có cái này vũ khí. Hiện giờ cuối cùng là trở lại chính mình trong tay. Tấu chương xong. Hết chương.